Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 555, nịnh nọt. Bóc trần đáp án, chỉ có thu thập đủ 12 mai nghiền nát hạch tâm tinh thể, mới có thể một lần nữa ngưng tụ là một cái chìa khóa. Mở ra mật tàng bảo địa khu vực trung tâm, thăm dò mật tàng bảo địa chân chính bí mật. Mà chân chính bí mật liền là cái này mật tàng bảo địa, có lẽ là một vị thần sau khi chết lưu lại. Nguyên cớ Ngọc Trần cũng không vội vã, bất kể là ai đạt được 12 mai hạch tâm tinh thể, cuối cùng mục đích đều nhất định là tiến vào mật tàng bảo địa khu vực trung tâm. Các vị giao long nhất tộc người nghe được Ngọc Trần nói muốn đi đều là hơi sững sờ. Lúc này đi, giao long nhất tộc lão tổ lập tức phản ứng lại, cấp bách đối Ngọc Trần nói ra: Ngọc Trần công tử, nghe Huyền Phong Huyền Mộc nói ngươi đối bọn hắn có ân cứu mạng, giờ đây ta giao long nhất tộc tuy là tinh thần sa sút, nhưng vẫn là muốn cảm kích một phen. Ngọc Trần quay đầu lại nhìn về phía lão giả, nhạt cười nói: cảm kích tạ lễ đều có thể, bất quá ngươi có đồ vật có thể để ta nhìn chúng mắt sao? Lão giả lông mi lập tức nhảy một cái. Cái này Ngọc Trần công tử thật sự là không đơn giản, không kiêu không gấp, là cái nhân vật mặt đối với mình lấy lòng, cũng là thờ ơ phát mà là có thể lý tính nhìn. Đây là một cái giá trị đến kết giao người. Lão giả suy nghĩ khéo léo, biết Ngọc Trần thực lực không tầm thường, có lẽ cùng lúc trước nữ tử kia đều có so sánh, cho nên khi liền quyết định không tiếc bất cứ giá nào kết giao Ngọc Trần. Lão giả cũng là người quyết đoán, biết không có thể tại trên một thân cây treo cổ, giờ đây thiên địa dị biến, có thể ngàn vạn ngoại giới cơ hội, nếu như có thể cùng ngoại giới những cái này đại thế lực bên trong người giữ gìn mối quan hệ, nói không chừng một ngày kia thật có thể đủ thoát ly khổ hài, rời đi cái này lao tù, đi ra ngoài mặt tân thế giới. Nghĩ tới đây, lão giả trên mặt hiện ra 10 điểm chân thành nụ cười. Nói, Ngọc Trần công tử, không dối gạt ngươi nói, ta tuy là không gánh nổi mai kia hạch tâm tinh thể, bất quá ta giao long nhất tộc lại tại long vực này thậm chí mật tàng bảo địa cũng là chúa tể một phương. Qua nhiều năm như thế tích lũy cùng lắng động, chỗ có bảo vật tự nhiên là không ít. Ngọc Trần nghe lão giả lời nói, sắc mặt hơi hòa hoãn. Lão giả này không hổ là giao long nhất tộc lão quái vật, vẫn là có chút bản lãnh. Ngọc Trần cũng có chút động tâm. Đồ tốt, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Ngọc Trần thuận miệng nói ra, cũng không thèm để ý. Đã ngươi lão đầu này muốn tặng quà, vậy liền nhiều đưa một điểm a. Dù sao là tự ngươi nói, vốn liếng hùng hậu, mình nếu là không gõ một lừa đảo, đều có chút có lỗi với lão đầu này. Lão giả sắc mặt xuất hiện nháy mắt ngưng trệ, bất quá lập tức che giấu đi qua. Người trẻ tuổi này, không theo sáo lộ ra bài a. Lão giả trong nội tâm lúc này phi thường bất đắc dĩ. Vốn là dựa theo bình thường đến nói, chính mình dạng này nói, những cái kia thiên chi kiêu tử đều sẽ khách khí vài câu, dạng kia chính mình liền lấy ra một chút tính cả chân quý đồ vật cũng là đủ rồi. Nhưng ai có thể nghĩ tới cái này Ngọc Trần trọn vẹn liền không để mình bị đẩy vòng vòng. Ngươi nói có bảo bối nhiều muốn đưa cho ta, tốt, vậy liền cho nhiều điểm. Cho bao nhiêu là nhiều đây? Ngươi xem đó mà làm thôi. Cái này lại đem bóng đá đến lão giả nơi này tới. Cho bao nhiêu dường như đều không đủ. Cuối cùng Ngọc Trần thực lực bày ở đây, cho ít liền là vũ nhục Ngọc Trần cường giả này. Thế nhưng là cho nhiều, đối giao long nhất tộc tới nói, cũng là xuất huyết nhiều a. Ngọc Trần vẫn như cũ phong khinh vân đạm, chỉ là sắc mặt không có như thế lạnh như băng. Lão giả thấy thế trong lòng cảm giác nặng nề, làm ra lựa chọn. Xuất huyết nhiều liền xuất huyết nhiều a. Huyền Phong, Huyền Mộc, hai người các ngươi mang theo Ngọc Trần công tử cùng những khách nhân này tiến đến bảo khố chọn lựa lễ vật, đáp tạ Ngọc Trần công tử ân cứu mạng. Huyền Phong cùng Huyền Mộc hai người nghe đến lão giả lời nói đều là hơi sững sờ, chợt lập tức đáp ứng xuống. Ngọc Trần ý vị thâm trường nhìn lão giả liếc mắt, không có cự tuyệt, nếu là đưa tới cửa đồ vật, không có lý do gì không muốn. Ngọc Trần công tử, mời tới bên này, Huyền Phong cung kính nói ra, ở phía trước dẫn đường. Ngọc Trần nhẹ nhàng di chuyển bước chân, mang theo Sử Lai khác mọi người càng tại Huyền Phong phía sau. Đi giao Long nhất tộc bảo khố, Ngọc Trần đối với bảo khố kỳ thực cũng không có hứng thú. Bất quá đi vào phía sau, phát hiện chính xác có một chút không tệ đồ vật. Những cái kia đều là Đấu La Đại Lục chỗ chưa từng có đồ vật. Ngọc Trần chỉ là chọn lấy mấy món để mắt đồ vật. Tại Ngọc Trần phân phó xuống, Sử Lai khác mọi người cũng là chọn lấy không ít mình thích đồ vật. Khả năng những vật kia cũng không phải rất quý giá, bất quá lại rất thưa thớt, đều là hiếm thấy đồ vật. Ngọc Trần công tử, không biết rõ ngươi còn vừa ý sao? Huyền Phong cười hỏi, kỳ thực trong lòng hắn 10 điểm thấp thỏm, nhìn thấy Ngọc Trần đám người chỉ là cầm mấy kiện đồ vật. Hắn một mực khuyên lấy thêm mấy món, lấy thêm mấy món, nếu như Ngọc Trần không hài lòng lời nói, toàn bộ giao long nhất tộc đều phải tao ương. Ngọc Trần trên mặt vẫn như cũ không có chút nào gợn sóng. Huyền Phong không có nhìn ra cái gì, nói đi, các ngươi còn kết giao người nào, gọi hạch tâm tinh thể đưa cho người nào. Ngọc Trần đột nhiên mở miệng nói ra, ngữ khí bình thản. Huyền Phong sau lưng nhưng trong nháy mắt lạnh thấu, một cỗ khí lạnh theo dưới chân hắn thẳng tuôn ra trên trán. Trong lòng hắn hiện ra vô số cái dấu hỏi, cái này Ngọc Trần là làm sao biết? Rõ ràng chuyện này, coi như là hắn tại bên trong, cũng phía sau không đến số lượng một bàn tay người biết. Nhưng lại đều là giao long nhất tộc mạnh nhất mấy cái nhân tài biết. Lão Tổ Tông khống chế mai kia hạch tâm tinh thể, là đưa cho một cái vô cùng xinh đẹp nữ hài. Hai vị khác trưởng lão thậm chí vì thế sự tình nổi giận, bất quá cuối cùng lại đều ngậm miệng lại, bởi vì nữ hài kia một bàn tay quạt bay bên trong một cái không có đem cửa. Một cái khác phản đối trưởng lão lập tức câm như hến, liền xuất thủ phản kháng lá gan đều không có. Tất cả mọi thứ cùng hôm nay quá tương tự, bất quá khiến giao long nhất tộc hơi yên tâm là nữ tử kia cũng là hứa hẹn chỗ tốt, giao long nhất tộc tương lai đường rất rộng rãi, thế nhưng là giờ đây lại gặp được cường thế Ngọc Trần. Nhưng lại lừa gạt cái này dị thường lóa mắt, thực lực siêu cường Ngọc Trần, tiếp xuống sẽ như thế nào đây? Huyền Phong có chút không dám suy nghĩ, nếu như cái này Ngọc Trần thật phẫn nộ, hắn giao long nhất tộc tuyệt không đường sống. Chỉ là trong tích tắc, Huyền Phong trong đầu liền trải qua ngàn buồm, sắc mặt tái nhợt lên. Ngọc Trần lại cười nhạt một tiếng, nói, chiều hướng phát triển, ta không phải loại kia lạm sát kẻ vô tội người. Bất quá đối với đáng chết người, ta theo không nương tay, ngươi hiểu không? Huyền Phong sắc mặt có chút ửng hồng, căng thẳng nói ra, hiểu, hiểu, ta hiểu. Ngọc Trần công tử, người kia ta cũng không biết là ai, chỉ biết là một nữ tử, tại bên ngoài là một cái đại thế lực thánh nữ, chỉ có lão tổ tông cùng một mình nói qua, chúng ta là không có cơ hội này. Huyền Phong thật lá gan đều cái khác xuống dốc, tuy là hắn đã khôi phục trước đây thực lực, thậm chí nâng cao một bước, bất quá lại phía trước không lộ ra trước mắt người đời Ngọc Trần. Tôn thờ Ngọc Trần thủ đoạn, hắn không biết rõ có bao nhiêu, nhưng mà đối phó hắn là đủ, đối phó một cái giao long tộc, khẳng định cũng không khó. Ngọc Trần phất phất tay, nói cho nhà ngươi lão tổ tông, ta sẽ trở lại. chợt Ngọc Trần mang theo Sử Lai Khắc đám người, phá không mà đi, hết sức nhanh chóng, một thoáng liền không thấy bóng dáng. Ngọc Trần hiện tại rốt cục phát giác được nơi nào kỳ quái. Loại kia khí tức quen thuộc, là Thiên Nhận Tuyết lưu lại. Đó là thiên sứ võ hồn thánh khiết khí tức, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.